Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1654, chương 1655, làm khó dễ. Bệ hạ, không chỉ là lá đi lại quan sát khiến cho đang truy xét mà cái lẻn vào hồn ma vương người. Chính là thần cũng một mực ở truy xét. Tây Tuần Thú giặt rửa thiên cổ mở miệng nói, bất quá bệ hạ đã từng giao phó cho thần. Phải nhiều nói thêm mang theo Diệp Chân, thần liền mệnh lệnh thần người âm thầm điều tra, không nên kinh động lá đi lại quan sát xứ, xem hắn năng lực rốt cuộc như thế nào. Không thể không nói, lá đi lại quan sát khiến cho năng lực quả thật xuất chúng. Tâm tư kín đáo, làm việc chững chạc, một mực thật chặt cắn tên kia hồn ma vương người. Bất quá, nghe đến đó, càn khôn trong điện lũ triều thần mỗi cái dựng lỗ tai lên rồi. Phía trước Tây Tuần Thú giặt rửa thiên cổ khen Diệp Chân nói, người nào tin người đó ngốc a. Bây giờ bất quá hai chữ này mới thật sự là nội dung. Bất quá lá đi lại quan sát khiến cho trung quy ăn trẻ tuổi thua thiệt ít đi mấy phần lão lạt. Ở đó hồn ma vương người đến Sa Hà thành sau khi cũng không có lập tức bắt đầu điều tra Sa Hà bên trong thành tình huống. Thần lúc ấy nhận được thuộc hạ hồi báo, liền mệnh lệnh thần thuộc hạ cho lá đi lại quan sát khiến cho bổ túc phần này sai lầm. Trong thời gian ngắn nhất điều tra Sa Hà bên trong thành nhân vật khả nghi. Thần thuộc hạ nhanh chóng kiểm tra đi qua, phát hiện cái đó Sa Hà thành đóng quân đại soái Cao Sửa lai lịch có vài phần khả nghi. Phát hiện người này năm xưa còn chưa phát tích lúc, lại bán ra qua mấy dạng đến từ ma tộc địa giới đặc sản. Thần thuộc hạ liền nhanh chóng đào sâu chuyện này. Phát hiện này Sa Hà thành đóng quân đại soái Cao Tu rất có thể là bị ma tộc khống chế gian tế. Đang lúc thuộc hạ mệnh lệnh lấy Sa Hà thành đóng quân đại soái Tu Vi Cao mồi nhử, hoàn toàn đào ra khu vực kia ẩn núp ma tộc gian tế. Cái đó Cao Tu lại bị một cái cao thủ thần bí giết chết rồi. Đáng tiếc, đầu mối từ đó đoạn tuyệt. Có thể là nơi nào tiết lộ phong thanh, công đao một biếu tặng. Nói tới chỗ này, Tây Tuần Thú giặt rửa thiên cổ dư quang của khóe mắt nhìn lướt qua cách thân vương cơ nguyên. Cách thân vương cơ mắt ánh sáng chẳng qua là động một cái. Tựu ra hàng chất hỏi, giặt rửa tuần thú. Bản vương nghe ngươi nói nhảm nhiều như vậy, nhưng lại không có nghe ra ngươi những thứ này nói nhảm cùng trước mắt chuyện này có quan hệ gì. Hoặc có lẽ là, ngươi là nghĩ tại bệ hạ nơi này tố cáo lá đi lại quan sát khiến cho ngự hạ không nghiêm. Bị tiết lộ tin tức sao? Cách thân vương cơ nguyên quát lên. Không không không, thần thật không có ý này. Cao Tu bị diệt khẩu. Có trùng hợp cũng có tất nhiên, nhiều người như vậy truy xét cái đó hồn ma vương người. Đánh rắn động cỏ xác suất rất lớn, thần muốn nói là, căn cứ thần dưới quyền một đám tham dự chuyện này quỷ dò. Linh dò điều tra được tình báo tỏ rõ, cái đó Cao Tu, ở gia nhập Thiên Minh Hầu Quốc quân đội trước, cũng đã cùng ma tộc có quan hệ, cũng đã bị ma tộc khống chế. Trở thành ma tộc gian tế, từ hướng này mà nói, Thiên Minh Hầu Quốc cùng Minh Đường, cũng là bị này ma tộc gian tế Cao Tu cho hại. Nói tới chỗ này, Tây Tuần Thú giặt rửa thiên cổ nghiêm mặt nói, thần làm thành Tây Tuần Thú, tương thần điều tra được tình báo, đầu đuôi hồi báo cho bệ hạ, đây là thần chỗ chức trách, bây giờ, thần đã hồi báo xong. Tình báo cận cung bệ hạ tham khảo, xử trí như thế nào, toàn bằng bệ hạ thánh ý. Rất cung kính dập đầu hành lễ sau khi, Tây Tuần Thú giặt rửa thiên cổ liền lui về rồi ban hàng bên trong. Long tọa thượng, nhân tôn hoàng cơ long trên mặt của, nhìn không ra bất kỳ tâm tình, nhưng nếu có người dám cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện nhân tôn hoàng cơ long gân xanh trên trán đang ở giật giật. Có chút đã giống như là con giun một loại cổ. Nhân tôn hoàng cơ long lửa giận có thể tưởng tượng được. Tây Tuần Thú Giặt Rửa Thiên Cổ Khẩu Khẩu Thanh Thanh tình báo cận cung tham khảo. Xử trí như thế nào? Toàn bằng bệ hạ thánh ý. Nhưng là, Tây Tuần Thú Giặt Rửa Thiên Cổ đã đem sự tình nói rất rõ ràng. Cái đó dính líu trong thông địch quốc Thiên Minh Hậu Quốc Sa Hà Thành đóng quân đại soái Cao Tu. Là đang ở gia nhập Thiên Minh Hậu Quốc quân đội trước. Liền đã trở thành ma tộc gian tế. Thiên Minh Hậu Quốc bản thân cũng coi là người bị hại. Trọng yếu hơn chính là tình báo này là xuất từ Diệp Chân cấp trên Tây Tuần Thú Giặt Rửa Thiên Cổ nói. Nếu so sánh lại, Tây Tuần Thú Giặt Rửa Thiên Cổ ở tuần tra ti bên trong thân phận cao hơn. Vị phần cao hơn, càng là Diệp Chân cấp trên. Cái này lý luận, vô cùng có sức thuyết phục. Nếu là đổi thành người khác, cho dù là cách thân vương Cơ Nguyên đi ra nói như vậy, nhân tôn hoàng Cơ Long liền có thể một cái tát cho hắn hồ trở về. Ngươi cũng không phải là đặc biệt làm tình báo. Làm sao ngươi biết? Nhưng Tây Tuần Thú Giặt Rửa Thiên Cổ nói ra được phân lượng, liền hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, cái đó Sa Hà Thành đóng quân đại soái Cao Tu đã chết, không có chứng cứ a. Cho nên hắn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cũng chỉ có thể tùy Diệp Chân cùng Tây Tuần Thú Giặt Rửa Thiên Cổ đi nói. Diệp Chân là đã chiếm cái đó linh ảnh lợi nhuận, cái gọi là bằng chứng, mà Tây Tuần Thú Giặt Rửa Thiên Cổ thân phận càng có sức thuyết phục. Hơn nữa, coi như nhân tôn hoàng Cơ Long kiểm tra đi xuống, nhân tôn hoàng dám cam đoan, Tây Tuần Thú Giặt Rửa Thiên Cổ bên kia tuyệt đối có thể kéo ra mấy trăm điều tra qua chuyện này. Thám tử, giặt rửa ra ở Tây Tuần Thú sức, ảnh hưởng cùng lực khống chế. Vậy cũng thật không phải là thổi phồng lên. Về phần Tây Tuần Thú Giặt Rửa Thiên Cổ nói rất hay nghe xử trí như thế nào. Toàn bằng bệ hạ thánh ý lời như vậy. Hắn cô thả nói một chút. Người cô thả nghe một chút là được. Thật đương triều công đường những thứ kia đảo mấy thiên miếu thân vương. Quốc công trọng thần là ăn cơm khô. Nếu là nhân tôn hoàng Cơ Long dám không nhìn Tây Tuần Thú Giặt Rửa Thiên Cổ đích tình báo cáo trực tiếp nặng nề xử trí Minh Đường cùng Thiên Minh Hầu Quốc, những thứ kia triều thần nhất định sẽ từng cái một kêu la như sấm, chỉ mũi hắn mắng hắn hôn quân, thậm chí sẽ có người chơi đùa một tay đổ máu càn khôn điện cho hay, để cho hắn cái này hoàng đế không xuống đài được, chính là hắn cái này đại chu chí tôn cũng không phải nghĩ muốn xử trí người đó liền có thể xử trí ai. Diệp Chân cũng là im lặng. Diệp Chân rất rõ, Tây Tuần Thú Giặt Rửa Thiên Cổ cái gì điều tra với chứng cớ. Toàn bộ nó mã là nói bậy nói bạ. Bản thân hồn ma vương người sự tình chính là giả dối không có thật. Là Diệp Chân tự mình làm ra. Nhưng là, Giặt Rửa Thiên Cổ là theo Diệp Chân nói đi xuống vuốt. Ở Diệp Chân căn cứ chính xác theo trên căn bản phát huy ra được. Diệp Chân biết rõ là giả, nhưng là không thể nào phản bác, chỉ có thể nói, mấy cái này ra hỏa một cái so với một cái lợi hại. Diệp Chân cảm thấy hắn chứng cớ đã đem Minh Đường cùng Thiên Minh Hầu Quốc dồn đến tử địa. Nhưng không nghĩ tới Tây Tuần Thú Giặt Rửa Thiên Cổ cùng cách thân vương Cơ Nguyên một sướng một hòa. Liền đem Diệp Chân chính là cái kia bằng chứng uy lực suy yếu 7-8 phần. Đem Minh Đường cùng Thiên Minh Hầu Quốc từ tử lộ thượng vớt trở lại. Thiên Minh Hầu Quốc không có bị ma tộc từ bên trong mất vào tay giặc. Chấm lòng rất an ủi. Bất quá, chuyện này cũng cho ta Đại Chu gõ chuông báo động. Muốn thường xuyên đề phòng ma tộc lẻn vào, thấm vào. Thiên Minh Hầu Quốc cùng Thiên Minh Hầu Quốc Thái tử Minh Đường mặc dù đang án này bên trong cũng là người bị hại, nhưng lại khó thoát thần thờ chi trách. Quân đội nguyên soái nặng chức, lại không lịch sự kiểm tra, tại chỗ bổ nhiệm, thật là quá mức, không cẩn thận khinh thường. Hàng tước nhất phẩm, được long roi 100, làm cảnh tình, nhân tôn hoàng Cơ Long quát lên. Lời vừa nói ra, Minh Đường rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. coi như là trốn khỏi một kiếp. Tâm thần buông lỏng một chút, lập tức phát giác cả người ướt nhẹp, vô cùng khó chịu, mới vừa, nhưng là hù dọa cả người suốt mồ hôi lạnh. Tây tuần thú giặt rửa thiên cổ cùng cách thân vương Cơ Nguyên nhìn nhau cười một tiếng. Trong con người thoáng qua một tia đắc ý, loại này phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ cảm giác. Quá đã, ở tại bọn hắn liên thủ, chính là long tọa lên hoàng đế, cũng phải cật biết, cũng chỉ có thể thỏa hiệp, nhưng là còn không chờ bọn họ đắc ý. Nhân tôn hoàng Cơ Long thanh âm của vang lên lần nữa. Chuyện này mặc dù đối với thiên minh hầu quốc tiểu trừng phạt đại giới, nhưng ma tộc gian tế ẩn núp cùng một, lại nhất định phải thận chi hữu thận, tuyệt đối không thể khinh thường. Truyền chấm chỉ ý, đến nam tuần thú đối sở hạt khu vực mở ra tỉ mỉ kiểm tra. Nhất là ma tộc gian tế qua lại thiên minh hầu quốc, càng phải cẩn thận kiểm tra tìm kiếm, cho tới 8-9 miệng tiểu lại, từ đương triều thừa tướng đại nguyên soái. Còn có thiên minh hầu quốc trong vương cung thái giám, cấm vệ đầu lĩnh quan chức, hết thảy muốn tra rõ lai lịch, để ngừa có còn có khác ma tộc gian tế ẩn núp. Lão nô lĩnh chỉ, lão nô cái này thì cho nam tuần thú truyền chỉ. Ngư chiêu ân thanh âm của vang lên, trong con người vừa mới thoáng qua đắc ý cách thân vương Cơ Nguyên cùng tây tuần thú giặt rửa thiên. Cổ chính là gương mặt ngạc nhiên, tuy nhiên sắc mặt trở nên khó coi vô cùng, vừa mới tránh được một kiếp minh đường, cũng là ngẩn người, sau đó liền nở nụ cười khổ. Nhân tôn hoàng Cơ Long truyền cái này chỉ ý, mặt ngoài nhìn không có gì, nhưng vấn đề là, tuần tra ti tra được lai lịch đến, đưa người kêu lên câu hỏi một chuyến, đó cũng là cha. Đưa người giam lại tra hỏi cái 10 ngày nửa tháng, đó cũng là điều tra. Nhất là ở hầu quốc phụng chỉ làm việc, tuần tra ti càng là tứ vô kỵ đạn, mà nam tuần thú chính là hoàng thất tử trung, tuyệt đối sẽ chính cống chấp hành nhân tôn hoàng thánh chỉ. Về điểm này, chính là cách thân vương Cơ Nguyên mấy người cũng không có năng lực làm. Có thể làm, chính là thông qua thiên miếu làm sức ảnh hưởng, để cho nam tuần thú làm bất quá về phần quá mức vượt quá bình thường. Nhưng coi như thế, tương lai trong vòng 2-3 năm, thiên minh hầu quốc sợ là sẽ phải bị chỉnh náo loạn. Không phải an ổn, nam tuần thú bên kia chính là mượn cơ hội chỉnh chết thiên minh hầu quốc mấy cái năng thần mãnh tướng, cũng rất bình thường, đổi ngôn chi. Thiên miếu lúc này đang ở phát lực thiên minh hầu quốc viên này chọc yếu quân cờ. Tương lai 2-3 năm thậm chí 5-6 năm qua, đừng bảo là phát triển, có thể không lui về phía sau kia cũng không thể. Thiên minh hầu quốc gặp nhau bị bởi vì này một đạo thánh chỉ mà bị thương nặng. Quốc nội cũng sẽ thay đổi hỗn loạn vô cùng. Muốn phát triển, đó là không thể nào rồi. Minh đường. Tây tuần thú giặt rửa thiên cổ, cách thân vương Cơ Nguyên, Bách Lý Phi, Gỗ Hủ, Dao Động Diễn mấy người cũng là nghĩ đến nơi này một chút. Sắc mặt mới có thể trở nên khó coi vô cùng. Về phần minh đường, trốn khỏi sinh tử một kiếp hắn, còn có thể nói cái gì vậy? So sánh với toàn bộ thiên minh hầu quốc bị xóa bỏ, cử quốc trên dưới bị gây náo loạn, đã không coi vào đâu. Ngự tuyển lên nhân tôn hoàng Cơ Long trong mắt tràn đầy lãnh ý. Hắn dù sao cũng là cửu ngũ chí tôn, dù là bị buộc tại triều cục thượng bị thua thiệt, cũng có thể ở mặt khác tìm trở về, làm thành một cái cửu vương chí tôn. Hắn chính là thù rất dai đấy. Chờ hôm nay tan triều sau khi, hắn sẽ cho nam tuần thú bên kia hạ một đạo bí mật khẩu dụ. Thế nào dày vò thiên minh hầu quốc làm sao tới? Thế nào gieo họa thiên minh hầu quốc làm sao tới? Thậm chí chính là tận lực tài tay giá họa, đem thiên minh hầu quốc trọng thần biến thành ma tộc gian tế. Thậm chí mượn cơ hội đang đánh minh hầu quốc bên trong đánh hạ một ít đinh. Đều có thể, những thứ này, phải nên làm như thế nào? Nam tuần thú so với nhân tôn Hoàng Cơ Long rõ ràng hơn, càng chuyên nghiệp. Cách thân vương Cơ Nguyên, Bách Lý Phi, Gỗ Hủ, Dao Động Diễn đám người trao đổi một ít ánh mắt. Trong con người đồng loạt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Một điểm này, bọn họ đã không thể ra sức. Chỉ có thể nói bảo vệ Thiên Minh Hầu Quốc đã không tệ. Trong nháy mắt tiếp theo, Tháng Điện Điện Chủ chậm rãi dừng một chút, trong tay tản ra ấm áp hơi thở xích sắc quyền trượng. Chậm rãi đi tới Càn Khôn Điện chính trung ương, Diệp Chân đồng tử chợt mà co rụt lại. Thiên Miếu làm khó dễ. Tới, chưa xong còn tiếp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.